Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, âm dương vi thán thoại xuân thu. Lý Tịch trần mắt thấy phần quỷ lão tổ mất đi, cái kia trong tay như cũ còn quanh quẩn lấy hắn cuối cùng lời nói. Cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành đại thánh sao? Có lẽ vậy. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười lên, mà thân thể kia chuyển qua, lúc này tâm thần bên trong, hỏa nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, phần quỷ diệt, ta cũng nên trở về. Hài tử, tất nhiên cái này lão ma như thế coi trọng ngươi, cho rằng ngươi có thể siêu việt ta, cái kia, ta ngay tại trên trời, chờ ngươi đã đến. Hỏa nhân cái kia khó nghe tiếng cười vang vọng. Cũng vẫn không được địa tiên, liền chết a. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe hỏa nhân nói, đồng thời khóe miệng hơi câu, cái kia chậm rãi mở miệng, đầu lâu ngóc lên, ngữ khí ung dung, lớn tự thở dài, cái này cũng không nhọc đến đại thánh suy nghĩ nhiều, tay áo vung lên, lúc này Linh Sơn đỉnh bên trên, phong hỏa lôi ba tôn pháp nhân mi tâm bên trong. Có ba đạo suy nghĩ đột nhiên hóa đi. Cái kia ba tôn Lý Tịch Trần suy nghĩ tại cái kia phất trần càn quét linh đài. Mà tha hóa tự tại đại thánh ba đạo suy nghĩ đã biến mất. Phong hỏa lôi ba tôn pháp nhân triệt để bị Lý Tịch Trần suy nghĩ chiếm cứ. Trở thành khôi lỗi hóa thân. Từ nơi sâu xa có một đường cao miểu nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Vang vọng tâm hồ. Phong hỏa lôi ba người, đối nhìn tam ta, a đúng, ta phía trước, tại thiên ý bên trong, nhìn thấy một chút thú vị sự tình, có lẽ có người, tại ngươi rời đi phía trước, sẽ đến nơi này đi, lời nói phiêu tán, dần dần trừ khử, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt ung dung, nhìn về phía câu lô chi trời, thú vị sự tình. Lý Tịch Trần trong nội tâm trầm ngâm, nhưng không đi truy đến cùng. Cái kia âm dương thiên khuyết phía trên, đen chìm biển mây bên ngoài, tựa hồ có một đôi mắt, nhìn lại chính mình tiếu. Kia là nhìn thấy một cái chơi vui sau lưng ánh mắt. Không phải vui vẻ, cũng không phải chế giễu, vẻn vẹn, thú vị mà thôi, đối với bọn hắn mà nói. 10 vạn tuổi chưa qua trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cái gọi là đại thánh, cùng nhật nguyệt tề thọ, nhảy ra chư thiên không tại ngũ hành, sinh lão bệnh tử không dính, 8 tật chúng khổ không nhiễm, nhân kiếp thiên kiếp bất quá trong lòng bàn tay đồ chơi. Mà tại như thế 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể trông thấy một cái chơi vui sau lưng. Vậy hiển nhiên là để bọn hắn tương đối vui vẻ sự tình. Liền như là người nhìn chằm chằm con kiến, sẽ chỉ cảm thấy thú vị, mà con kiến nhìn người, nhưng trong lòng tràn ngập vô tận sợ hãi. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm vạn trượng thiên khuyết, lúc này một cái tay vũ lên, cái kia tay áo hất lên, cười lên ha hả, kỳ âm lay trời, kỳ thanh hóa lôi. Rời xa vạn thiên thần lực ngẩng đầu, trực truyền vân tiêu thiên hạ. Lý Tịch Trần cao giọng nói, còn xin đại thánh, quy thiên đi thôi. Thanh dụng sạch lên, cái kia lung lay thiên ngoại. Tựa hồ có một đường cười khẽ xẹt qua vân điên. Ngay sau đó, cái kia từ nơi sâu xa, có một loại nào đó tối nghĩa cảm giác tản đi, triệt để không còn tồn tại. Tha hóa tự tại đại thánh quy thiên mà đi, về phần ma la, sớm đã không biết ở nơi nào, mà tha hóa tự tại đại thánh nên đã vì hắn lưu lại pháp, vì hắn đúc lại đạo cơ, mà đại thánh lời nói, Linh Sơn chúng thần, về sau sẽ không còn nhìn thấy ma la, cái này một giới, tam chọc câu diệt, đại ma đã tiêu, ngay tại cái này đồng thời. Câu lô thiên thượng vân đột nhiên bắt đầu biến hóa, nguyên bản âm dương u thiên đột nhiên chiếu phá vô số quang hoa. Lúc này cái kia bên trong, lại có kim sắc cùng màu trắng tường vân quanh quẩn, cái kia trong đó hội tụ, là ngập trời công đức. Đại ma đều tiêu, tam trọc câu diệt, tam thanh làm lên, thuận thiên đúng lúc, là được đại công lâm thế. Một đường khí số xuyên qua vân tiêu, rơi thẳng tại lý tịch trần mi tâm bên trong. Lúc này huyền môn diệu pháp thanh quang cảm giác công đức hiển hóa. Cái kia cuồn cuộn thiên ý gia trì mang theo, hạo đãng khí số hội tụ, khởi vô biên pháp lực, tụ thể luyện thần, trong thân thể dương hoa đại phóng, 27 đạo dương khí bắt đầu hội tụ ở thân, xoay thành một cỗ, mượn nhờ câu lô thiên lực, bắt đầu nung khô thân thể, trong thân thể, chân đan phía trên, vân hà quanh quẩn, là phải hóa thành nhất dương chi cảnh. Lý tịch trần không ngôn ngữ, lúc này quay người, bộ pháp đại nhẹ, lên hắc kỳ lân lưng, mà kỳ lân hiểu ý, lúc này băng khởi hồng vân, đạp trời tiêu vạn hoa nhi đi, trở lại linh sơn, quang hoa vòng chuyển, cái kia linh sơn bên ngoài, chúng thần đều được công đức khí tức gia trì, hùng vĩ khí số đi vào bọn hắn thần vị bên trong. Đem bọn hắn cảnh giới cùng pháp lực ngạnh sinh sinh hướng về cao hơn một tầng thúc đẩy. Mà tám bộ bên trong rất nhiều phàm nhân tu luyện người. Bởi vì hộ đạo có công, đều được đại khí số. Cái kia thiên ngoại, vô số ánh lửa rơi xuống. Mà bà sa tịnh thổ bên trong, cũng có vô số kim sắc lưu ly tịnh hỏa thiêu đốt mà lên. Chư thần bên trong đã có mấy vị rời đi linh sơn, tại câu lô giới bên trong truyền pháp minh đạo, mà khi Lý Tịch Trần trở lại linh sơn thời điểm, trông thấy Tu Bồ Đề đứng hầu, mà trước người hắn, có một cây cỏ linh tinh, thanh diệp chín mảnh, chưa hề hóa hình, đúng là mình phía trước vô ý thức gảy gốc kia linh thảo. Linh sơn đỉnh là thuận thiên chi địa, nơi đây mọc ra đồ vật, bị chính mình tiên nhân khí tức quán chú, lại là tiên thiên dương thổ hóa sinh, tự nhiên có thể làm hình người, chỉ là không có huyết đến, để cho hắn lập tức thành thân. Thế tôn, Tu Bồ Đề dựng thẳng lên tay đến, đối Lý Tịch Trần khom người, đây là câu lô giới bên trong lễ nghi, Đế Thích Thiên bọn hắn đều từng dùng qua, mà lần này lễ nghi chính là Phật lễ nghi. Lý Tịch Trần nhìn xem cảnh tượng này, thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, Bồ Đề Bích Thụ, Kim Cương Lưu Ly, tiên nhân đứng hầu, Phật Pháp không rõ, loại này cảnh sắc còn thật sự là cực kỳ giống trong thần thoại Tây Thiên Linh Sơn. Không, không đúng, nơi này chính là Tây Thiên Linh Sơn. Lý Tịch gần bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đi qua. Nhẹ nhàng đẩy ra quần áo, tọa tại dưới cây bồ đề, tam trọc đã mất, tam thanh sắp nổi, chư thần lúc này đã coi là tất cả được khí số. Liền ngươi cũng là như thế à? Lý Tịch Trần nhìn xem Tu Bồ Đề, sau đó người mỉm cười, mà Lý Tịch Trần thì là lắc đầu, cửu nhi đâu, thế thần hạ phàm mà đi, nói đúng phải nghe chư thế thanh âm. Làm cái kia thương cảm lê dân việc thiện, Tu Bồ Đề mỉm cười nói, mà Lý Tịch từng tâm niệm hơi động một chút, thoáng sửng sốt, đợi cho tam chén trà nhỏ nước diệt đi, không khỏi mới mỉm cười một tiếng, Quan Thế Âm, ngón tay vuốt khẽ, Lý Tịch Trần ánh mắt rủ xuống đến, hoảng hốt rất lâu, khẽ lắc đầu, nàng không phải Quan Thế Âm, thiên ý không ở người nàng. Nhưng có một tia diệu pháp quanh quẩn, Quan Thế Âm cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng không phải Quan Thế Âm, cửu nhi phải nghe thế nhân khó khăn, đây là Quan Thế Âm chính quả, nhưng này đạo cảm giác sẽ không ra sai, câu lô thiên chúng ý cũng không có cái này tôn thần vị. Tô cửu nhi là câu lô thần, nhưng không nhận câu lô trói buộc, như thế nàng không thể nào là Quan Thế Âm. Còn có một chút, Quan Thế Âm có nam tượng có nữ tượng, cửu nhi nhưng không có nam tính hóa thân. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, mà Tu Bồ Đề nghe được rõ ràng, nhưng lại có chút hồ đồ. Thế Tôn, thế nào Quan Thế Âm? Người nghe sinh khó khăn nhi động, nghe chúng sinh bi khó mà ra, nghe được thấy, là chi quan thế âm. Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần, đối Tu Bồ Đề nói, không cần để ý, ngươi đi tu hành ngươi pháp đi. Thiên ý rơi xuống, ngày sau chư thần làm việc, độ hóa Câu Lô chúng sinh cùng Kính Linh Sơn. Ta ở chỗ này, nghỉ ngơi tuế nguyệt hãy còn lâu ngày, chuyến đi này vừa đến, đợi ta quay lại Vân Nguyên, đại khái còn có mấy chục năm quang cảnh. Tu Bồ Đề nghe lệnh, lúc này xin lỗi, liền đem cái kia cỏ cây linh tinh mang đến, chuẩn bị lên đường thời gian để cho hắn khấu kiến Thế Tôn. Lý Tịch Trần nhìn cỏ này mộc thanh lá đối Tu Bồ Đề như thế kính trọng, tự tôn làm sư, mà đối với mình thì là có chút nói không nên lời thân cận. Thế là liền cười hỏi, thuận miệng một lời, ngươi là đem cỏ này mộc thanh lá coi là chính mình đồ nhi à? Tu Bồ Đề cười lên, Thế Tôn chỗ điểm, Linh Sơn chỗ tạo, Kim Cương làm giường, Lưu Ly là huyết, cái này chín lá cỏ xanh, có thể là trời sinh thân cận tam thanh chi linh đâu. Ta liền vì thế còn đem hắn lấy cái danh tự, sinh ra đã biết, tại Câu Lô giới bên trong, ta nghe Đế Thích Thiên bọn hắn, cái kia đại trí tuệ ba chữ, là Maha mà viết, ta Linh Sơn phía trên, cũng có Maha vô lượng chi thuyết, là trí tuệ nơi ở, cái này Maha là xưng hô, mà hắn tục danh, ta lấy chi Già Diệp, cái này Già Diệp hai chữ, là dưới cây sinh ý nghĩ, ta dưới cây Bồ Đề sinh chín lá hóa hình tiên thiên sinh, là chi, Già Diệp. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi dừng, trong nội tâm trước sững sờ, sau đó tiêu thán, qua một hồi lâu, hắn mỉm cười gật gật đầu, tốt, Maha Già Diệp sao, hắn là ngươi đồ đệ, cũng là Linh Sơn tiên thiên mà sinh chín mảnh thanh diệp. Đế Thích Thiên bọn hắn Câu Lô người, có chút từ ngữ, vẫn tương đối thú vị, cái kia ba chữ hóa hai chữ, cũng không biết là có bao nhiêu sợ phiền phức. Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, cùng Tu Bồ Đề đồng thời cười lên, mà qua nửa ngày, Tu Bồ Đề mang chín lá cỏ xanh thối lui, cái kia gió mát phất phơ thổi, dưới cây chỉ còn lại Lý Tịch Trần một người lẳng lặng mà ngồi. Chư thần rời đi Linh Sơn, Bồ Đề cáo lui mà đi, lúc này Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, ánh mắt cụp xuống, nhìn cái kia trước người, phong hỏa lôi ba tôn khôi lỗi tiểu nhân tĩnh tọa, tam thanh chuyển ba thân, hóa ba pháp, cái này ba tôn tiểu nhân bất động không nghe thấy, cái kia mi tâm bên trong, các hiển phong hỏa lôi ba chữ tới, một mạch tam thanh, nhất niệm vạn thân, thân ngoại hóa thân. Lý Tịch Trần nhắm hai mắt, cái kia trong thân thể, khí tức chậm rãi hội tụ. Ngồi tại dưới cây Bồ Đề, này thời gian vào nhất định phải hóa nhất dương, yên lặng như tờ, càn khôn vô âm, âm dương u hải, Linh Sơn quang minh. Lý Tịch gần mỉm cười mà thán, lúc này mở miệng, nhìn cái kia âm dương u thiên, cuồn cuộn khôn càn, than ra lời nói đến, Linh Sơn chư pháp, Vân Nguyên mọi chuyện, bây giờ bất quá mới trôi qua vài năm, lại cảm thấy đã qua trăm năm. Người có cuồng nhiệt, người có tiếu thán, chư sinh cuồn cuộn, đều là trục đạo mà đi. Chúng ta tại trong bàn cờ, người người đều là quân cờ, nhưng cái này bàn cờ kỳ thật không có chấp cờ người, cho dù là đại thánh bọn hắn cũng bất quá là nhảy ra bàn cờ làm cái kia quần chúng mà thôi. Chúng sinh như cá như cát bụi, ta cũng là cá, ta cũng là cát bụi, cá tiểu cát bụi miểu, nhưng cá có thể phóng qua Long Môn, cát bụi tụ lên, có thể san bằng Sơn Loan. Lý Tịch gần cười lên, cái kia tiếng thở dài âm càng lúc càng lớn, cho đến vang vọng toàn bộ Linh Sơn. Bồ Đề thụ bên trên, bích diệp vang xào xạc, thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công. Nhìn cái kia âm dương vi thán này, vạn vật làm đồng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển,